Đan Thần, chương 473, Thu Địa Mạch Hỏa Long, góc truyện audio.com, Bành, Giao Phong sinh ra trùng kích từ Mã Húc Nhật đang cố gắng tiếp cận trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, nhưng ở thời khắc này, hắn cũng nhìn rõ ràng vừa rồi vốn là ở vị trí Đan Hà Đại Trận, bây giờ chỉ có Vũ Thân Vương té trên mặt đất còn có Bá Kiếm Lão Tổ cùng Đạm Đài Linh Tuệ đánh nhau kịch liệt. Viêm Long thật sự bị Bá Kiếm Lão Tổ giết. Đan đỉnh linh khí hạ phẩm kia, đan đỉnh linh khí trung phẩm, còn có nhiều đan dược như vậy đâu rồi. Nhất là đan dược thiên cấp, cho dù địa mạch hỏa long này cũng không có thể thoáng cái hủy diệt, huống chi còn có đan đỉnh linh khí trung phẩm, địa mạch hỏa long kia rõ ràng cho thấy linh trí còn sơ khai, không có khả năng nó muốn những vật này. Bá, Kiếm, Lão, Tổ, từ Mã Húc Nhật bị chấn thổ huyết bay ra ngoài mấy ngàn mét, vừa khống chế được thân hình, lập tức phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ, thanh âm thống hận tới cực điểm. Giờ phút này Bá Kiếm Lão Tổ là buồn bực nhất, dưới loại tình huống này, coi như là tồn tại địa anh cũng không có thể lặng yên không một tiếng động cứu Viêm Long kia đi, làm sao hắn có thể biến mất chứ? Bọn hắn đều hoài nghi mình, người Tư Mã gia tộc muốn tìm mình tính sổ, tên gia hỏa thần miếu này muốn dốc sức liều mạng cùng mình, có thể chỉ có Bá Kiếm Lão Tổ là rõ ràng nhất, mình cái gì cũng không có làm a hát. Mình chỉ là ngưng tụ lực lượng, trào hụt mà thôi, chuyện phía sau không có quan hệ cùng mình a hát. Chính mình ngay cả một viên đan dược nhân cấp cũng không có mò được, làm sao lại trở thành mục tiêu của tất cả mọi người. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Bá Kiếm Lão Tổ bị Đạm Đài Linh Tuệ đánh tới thương thế không nhẹ, thân thể của hắn vừa rơi xuống, đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống phía dưới, giờ phút này Đạm Đài Linh Tuệ dùng anh nguyên chi khí đánh hắn bị thương cùng áp chế vẫn chưa hoàn toàn khu trừ, trong khoảng thời gian ngắn hắn căn bản không có biện pháp đi đối kháng cổ lực lượng này, mặc dù nói cổ lực lượng này chỉ có trăm long lực mà thôi. Cổ lực lượng này chính là một cây rơm rạ cuối cùng đè chết lạc đà, sau khi Đạm Đài Linh Tuệ liều mạng cùng Bá Kiếm Lão Tổ, dựa thế trực tiếp áp bách Bá Kiếm Lão Tổ xuống dưới. Hòa, anh, người bị trầm xuống, Bá Kiếm Lão Tổ mới phát hiện, nơi này là một trong những hỏa khẩu dẫn động địa mạch hỏa long ra, là địa phương dùng để luyện đan, trực tiếp tương liên cùng hỏa diễm địa mạch phía dưới. Vốn là có tầng tầng cấm chế, nhưng giờ phút này cũng đã bị phá nát, hắn trực tiếp một hơi trầm xuống mấy trăm mét, thân thể điên cuồng trầm xuống, Bá Kiếm Lão Tổ mới phát hiện mình đã tiến nhập vào trong một thế giới hỏa diễm. Nếu như nói, vừa rồi toàn bộ thạch gia bị ngọn lửa bao trùm, vậy hỏa diễm trong này tựu như dòng sông, hơn nữa nhiệt độ mạnh hơn phía trên gấp trăm lần, cho dù là thân thể của hắn cũng cảm giác được có chút không chịu nổi. Ở dưới dòng sông này, bên trong thế giới hỏa diễm đột nhiên xuất hiện bóng người, hỏa diễm chung quanh điên cuồng đánh úp lại. Bá Kiếm Lão Tổ không thể không ở một bên áp chế thương thế do Đạm Đài Linh Tuệ tạo thành cho hắn, còn có anh nguyên chi khí chưa tiêu tán trong cơ thể, một bên ứng đối hỏa diễm liên tục không ngừng. Hô, mà giờ khắc này, Trình Cung đang ở trong không gian ngoại đỉnh đã khôi phục hình dạng chính mình, chậm rãi thở ra một ngụm, cho dù liên hợp huyết y lão tổ, bộc phát thần thông mạnh nhất lại có. Góc truyện audio.com Thuần Nguyên Đan ủng hộ, ở thời điểm Bá Kiếm Lão Tổ bị trọng thương, mới miễn cưỡng kéo hắn xuống đây. Giờ phút này Trình Cung đã sớm thu hồi đan dược luyện chế trong Đan Hà Đại Trận, rồi lại che giấu tiến vào không gian ngoại đỉnh, xem hai bên bọn hắn tranh đấu, giờ phút này lại nắm lấy cơ hội kéo Bá Kiếm Lão Tổ vào dưới đất. Đại thiếu, linh trí của hỏa long này còn chưa có thành thục, mặc dù có một ít linh trí, nhưng ngay cả hình thể của mình cũng không có biện pháp ngưng tụ hoàn toàn, không có biện pháp thoát ly khỏi mặt đất này, ngài thật sự muốn thu phục nó sao? Vừa rồi Trình Cung tiến vào không gian ngoại đỉnh, liền bảo huyết y lão tổ chuẩn bị, một hồi phối hợp mình thu phục địa mạch hỏa long của bà La Đa Châu. Loại cơ hội này khó được, nếu như không thừa dịp bây giờ bọn hắn đánh nhau kịch liệt, bất luận là Tư Mã gia tộc hay là thần miếu bà La Đa cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thu địa mạch hỏa long này. Phải biết rằng, muốn một địa mạch hỏa long ra đời phải có địa hình đặc thù, hấp thu hỏa diễm trăm vạn dặm, liên tục không ngừng trong trăm vạn năm mới có cơ hội sinh ra, nếu như linh trí của địa mạch hỏa long này triệt để hình thành, cho dù tồn tại thuần dương cũng chưa hẳn có thể thu phục được, bây giờ vừa vặn. Đã có địa mạch hỏa long này, về sau tiểu hư đỉnh cũng có cơ hội trở thành đạo khí, dùng địa mạch hỏa long này làm hỏa trùng sống, mặc dù không có biện pháp so sánh cùng chí dương chân hỏa của hư không âm dương đỉnh, nhưng ở toàn bộ luyện đan giới cũng tuyệt đối là cao cấp nhất. Trình Cung nói xong, sau một khắc đã lách mình ra khỏi không gian ngoại đỉnh, ở chỗ này hắn cũng không sợ bị Bá Kiếm Lão Tổ phát hiện, trên thực tế bây giờ Bá Kiếm Lão Tổ căn bản không có thời gian để ý tới những thứ khác, chỉ có thể toàn lực bảo vệ mình. Đốt đốt đốt hết thảy đều đốt thành cho bụi. Thân thể Trình Cung trải qua các loại lực lượng hư không âm dương kiếp thiên lôi, chí dương chân hỏa rèn luyện, ở trong địa hỏa căn bản không có bất luận vấn đề gì, thậm chí có thể vận chuyển âm dương vạn vật quyết hấp thu lực lượng nơi này. Hắn hơi chút phóng thích thần niệm, liền cảm nhận được toàn bộ địa hỏa tràn ngập phẫn nộ, muốn hủy diệt hết thảy, đây là một loại ý niệm vô cùng nguyên thủy trong đầu. Thần phục với ta, ta sẽ cho ngươi thoát khỏi trói buộc, cuối cùng nhất dùng phương thức khí linh có được tánh mạng của mình, thậm chí về sau có thể trở thành tánh mạng chính thức, thần phục với ta. Cầu thông cùng những sinh linh do thiên địa nuôi dưỡng, kinh nghiệm của Trình Cung cũng vô cùng phong phú, không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp dùng thần niệm truyền đạt ra yêu cầu cùng điều kiện. Là ngươi, chính là ngươi xúc phạm tới ta, chết. Sau một khắc, một đạo thần niệm tức giận truyền vào trong đầu Trình Cung, sau đó hỏa diễm chung quanh tăng mạnh, vô số hỏa diễm ngưng tụ ra một đầu cự long dài ngàn mét, dương nanh múa vuốt trực tiếp đánh về phía Trình Cung. Hư không âm dương đỉnh, chí dương chân hỏa. Những sinh linh do thiên địa nuôi dưỡng này, nhất là linh trí chưa rõ ràng, so với tiểu bạch cũng chênh lệch gấp trăm lần, chỉ có một chút ý niệm nguyên thủy đơn giản nhất trong đầu, hắn không có bất kỳ lời dư thừa nói nhảm nào. Trình Cung trực tiếp dùng lực lượng bản thân cộng thêm lực lượng huyết y lão tổ toàn lực đưa vào, toàn lực thôi động nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, thậm chí Trình Cốc truyện audio.com cùng cảm nhận được hỏa diễm bên trong cuối cùng bắt đầu bốc cháy lên, hỏa trùng bên trong thậm chí có một loại trạng thái muốn khôi phục. Trực tiếp dẫn xuất chí dương chân hỏa cường đại từ trong nội đỉnh hư không âm dương đỉnh ra, trực tiếp trùng kích tới trước, cũng may thân thể Trình Cung bây giờ đủ mạnh mẽ, hơn nữa lần này cũng mượn huyết y lão tổ cùng toàn bộ lực lượng của mình, Trình Cung trực tiếp bước ra một chút lực lượng chí dương chân hỏa. Nhưng lại chỉ có thể khống chế miễn cưỡng, đây đối với Trình Cung mà nói coi như là lần đầu tiên, trước kia đa số đều là thời điểm mình tu luyện có thể dẫn động, lại là ở không gian ngoại đỉnh, chính thức dẫn xuất chí dương chân hỏa bên trong hư không âm dương đỉnh hóa thành hỏa diễm khống chế, này vẫn là lần đầu tiên. Không nên thương tổn ta, không nên đốt ta, chí dương chân hỏa vừa ra, hỏa long ngưng tụ kia trực tiếp bị hù tán loạn, kỳ thật nếu như hỏa long này dốc sức liều mạng, cho dù có thể dẫn động một chút chí dương chân hỏa, dùng lửa này đối kháng hỏa diễm hỏa long khổng lồ hùng hậu mà nói, Trình Cung cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng chí dương chân hỏa là tồn tại mạnh nhất trong tất cả hỏa diễm, vừa rồi dưới tình huống địa mạch hỏa long này không biết đã bị thương, bây giờ là thật sự run sợ. Tiến vào bên trong đan đỉnh này, ta mang ngươi rời khỏi, về sau còn có thể cho ngươi mượn nhờ ngọn lửa này tăng lên. Bây giờ linh trí của nó không được đầy đủ, vẫn không rõ ý nghĩa có được tánh mạng của mình, nhưng nó rõ ràng không muốn bị trói buộc, nhìn thấy lực lượng chí dương chân hỏa nó sợ hãi, địa phương chí dương chân hỏa xuất hiện, hỏa diễm của nó lập tức tản ra một không gian chừng mấy dặm, nhưng đồng thời lại có một loại cảm giác khao khát mãnh liệt. Cái này giống như một người bình thường, gặp được thỏi vàng đang bị đốt thành trạng thái dịch đỏ rực, ngay cả mình tiếp cận cũng sẽ bị hòa tan, nhưng lại vô cùng ham muốn thỏi vàng này. Thần phục với ta, tiến vào bên trong đan đỉnh này, ta lập tức khiến nó vỡ vụn tặng cho ngươi. Có Trình Cung khống chế, lực lượng chèo chống điều khiển chí dương chân hỏa, đối với địa mạch hỏa long mà nói chính là giống như trạng thái vàng dịch, đụng chạm sẽ bị thương tổn, nhưng lại không tránh khỏi hấp dẫn. So sánh cùng chí dương chân hỏa nhỏ yếu trước kia, giờ phút này có huyết y lão tổ cùng Trình Cung toàn lực thôi động hư không âm dương đỉnh ngưng tụ ra chí dương chân hỏa, đã giống như thanh đoàn kiếm hỏa diễm, mặc dù rất nhỏ nhưng lại không thể đỡ. Tốt, có thể, thế nhưng ta không hoàn chỉnh, không có gì trầm mặc suy nghĩ, ý niệm muốn vật này trong đầu đã chiến thắng hết thảy, trực tiếp đáp ứng. Hà hà, yên tâm, sau khi theo ta, sớm muộn ta sẽ cho ngươi nguyên vẹn. Loại khôi phục nguyên vẹn này cũng không phải là chuyện tình ngày một ngày hai, hiển nhiên thời điểm thần miếu bà La Đa ngưng tụ hỏa diễm mấy vạn dặm khống chế hỏa long, nó đã bắt đầu sinh ra linh trí. Thần miếu bà La Đa cố ý chia làm hai bộ phận, nếu không tin tưởng trải qua mấy ngàn năm biến hóa, hỏa long này sớm đã mở ra linh trí, bất quá bây giờ ngược lại là tiện nghi mình rồi, nếu như hỏa long này thực sự nguyên vẹn linh trí, muốn thu phục nó không còn đơn giản như vậy. Ít nhất trước khi trở thành thiên anh, Trình Cung không có nắm chắc thu phục địa mạch hỏa long này, bây giờ thì lại khác, hơi chút dụ dỗ. Cốc truyện audio.com, thoáng một phát là địa mạch hỏa long này liền bị lừa. Cho, ta, bành, Trình Cung dùng lực mạnh một chút đánh nát đạo hỏa diễm chí dương chân hỏa ngưng tụ kia, lập tức hóa thành vô số đạo hỏa quang, hỏa diễm chung quanh lập tức vây quanh lên. Cho dù chỉ là những hỏa quang rất nhỏ, nhưng hỏa diễm vây quanh đi lên cũng bị tổn thất rất nhiều, nhưng mà không đến mức có tổn thương quá lớn, càng về sau càng có nhiều hỏa diễm lao tới bao vây chí dương chân hỏa này. Mà chí dương chân hỏa bị hỏa diễm địa mạch bao trùm, giống như là đèn lồng bị đốt đỏ rực lơ lửng giữa không trung. Sau đó ở Trình Cung lấy ra tiểu hư đỉnh, những lửa hồng như lồng đèn này đột nhiên cấu thành một hỏa long to lớn, vô số hỏa diễm chung quanh điên cuồng ngưng tụ, sau đó trực tiếp chui vào bên trong tiểu hư đỉnh. Hơn nữa, hỏa diễm chui vào theo cũng nhiều đến mức khó có thể tính toán. Tiểu hư đỉnh đã là linh khí trung phẩm, vốn bên trong có hỏa trùng, lúc này bị địa mạch hỏa long dung nhập vào trong cơ thể. Địa mạch hỏa long này xác thực quá mức khổng lồ, lực lượng cũng thế, sau khi bộ phận hạch tâm của nó tiến vào tiểu hư đỉnh, ở trong tiểu hư đỉnh toàn bộ tràn ngập hỏa diễm, hoàn toàn không có biện pháp tái sử dụng, trừ khi trình cung luyện chế lại một lần nữa. Cái này không chỉ là hỏa trùng đơn giản như vậy, có thể trực tiếp luyện chế địa mạch hỏa long này thành khí linh, chỉ là công trình này là tương đương to lớn, không phải một thời ba khắc có thể làm, bây giờ trình cung thu phục địa mạch hỏa long này, về sau sẽ dẫn nó vào không gian ngoại đỉnh. Cách chương.